Chương 42, Càn Toàn Tạo Hóa. Chương 42, Càn Toàn Tạo Hóa Thiên Đạo Mảnh Vỡ. Cái này tổ long chân huyết trong rõ ràng ẩn chứa một khối nhỏ thiên đạo mảnh vỡ trong sương ngủ, Ngọc Độc Tú thần hồn lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, cái kia sinh ra tại hỗn độn bên trong tồn tại chính là tổ long, thật không nghĩ tới tổ long rõ ràng như vậy cổ xưa, lại là so cái này phương thiên địa còn có cổ xưa tồn tại. Cái kia khối sáng long ánh long lanh mảnh vỡ lóe ra chói mắt nhất thần quang, chí cao, thánh khiết, vô thượng. Hết thể đều không thể đối với nó tiến hành ca ngợi, tất cả ca ngợi đối với hắn đều là một loại khinh nhẫn, vũ nhục. Mảnh vỡ kia vượt qua thời không, đánh trúng thần hồn của Ngọc Độc Tú, tại Ngọc Độc Tú thần hồn chỗ sâu 36 thần thông phong cách cổ xưa điển tịch lúc này lại đã có phản ứng, chỉ thấy cái kia cổ xưa điển tịch nhanh chóng mở ra, một đạo lưu quang hiện lên, chui vào Ngọc Độc Tú trong óc. Thiên đạo mảnh vỡ rõ ràng như là chất xúc tác bình thường, nhanh chóng nhanh hơn Ngọc Độc Tú đối với cái này thần thông lĩnh ngộ. Thời gian tại một chút trôi đi mất, ẩn nút ở trái tim tổ long chân huyết dần dần tàng ra, theo quanh thân huyết mạch, chảy vào Ngọc Độc Tú trong xương thủy, bị hắn cốt tủy hấp thu, ẩn nút tại cốt tủy chỗ sâu. Cũng không phải mỗi một giọt tổ long chân huyết đều ẩn chứa thiên đạo mảnh vỡ. Càn Toàn Tạo Hóa Ngọc Độc Tú trong miệng lẩm bẩm đây là lần này lĩnh ngộ thần thông danh tự. Càn Toàn Tạo Hóa chính là đạo gia trí cao thần thông, vốn có thay trời đổi đất, tạo hóa vạn vật chi lưu cờ, nếu không phải này thiên đạo mảnh vỡ mang đến cơ hội, Ngọc Độc Tú trừ phi là chứng nhận liền tiên đạo, nếu không tuyệt đối không cách nào lĩnh ngộ cái này đạo gia trí cao thần thông. Này thiên đạo mảnh vỡ hình như là một cái gương, chiếu rọi ra Càn Toàn Tạo Hóa ảo diệu, bị Ngọc Độc Tú hấp thu, hoặc là có thể nói như vậy, Càn Toàn Tạo Hóa bị thiên đạo mảnh vỡ phân tích kết quả bị Ngọc Độc Tú hấp thu. Cái này giống như là một đạo nan đề, Càn Toàn Tạo Hóa là nan đề, này thiên đạo mảnh vỡ chính là lão sư, mà Ngọc Độc Tú chính là học sinh. Lão sư đem nan đề cởi bỏ, cho học sinh giảng giải, lại để cho học sinh hấp thu hiểu ra. Ngọc Độc Tú đây là nhiều sao nghịch thiên số mệnh a, loại này nghịch thiên sự tình đều có thể bị hắn gặp được. Theo trong cơ thể công pháp vận hành, thần thông thực văn tại chậm rãi hình thành, Càn Toàn Tạo Hóa thực văn ẩn chứa vũ trụ chư thiên chí cao bí mật, hắn hình thành là chậm chạp, mắt thấy Càn Toàn Tạo Hóa thần thông đại đạo thực văn chậm chạp không thể hình thành, này thiên đạo mảnh vỡ mạnh mà đâm vào trong đó, sau một khắc cái kia phù văn hình như là ăn hết hồ hoặc mổ hển kích thích bình thường. Cái kia Càn Toàn Tạo Hóa đại đạo thực văn tại mấy hơi thở phi tốc hình thành. Cái lúc này, cái kia yên lặng trong đan điền Cản Sơn Tiên lần nữa chạy đến tham gia náo nhiệt, chỉ thấy Cản Sơn Tiên xuống tới, lập tức hóa thành hư ảo chi vật, rõ ràng cùng cái kia Càn Toàn Tạo Hóa đại đạo thực văn sinh ra cảm ứng, này thiên đạo mảnh vỡ lôi cuốn Càn Toàn Tạo Hóa đại đạo thực văn, lập tức chui vào trong đó, dung nhập đến Cản Sơn Tiên cần điều khiển bên trên. Cần điều khiển phía trên tất cả phù văn lập tức biến mất. Chỉ có phong cách cổ xưa khó lường tạo hóa hai chữ vĩnh hằng, biểu hiện ra chư thiên chí cao áo nghĩa, này thiên đạo mảnh vỡ hóa thành lưu quang, cùng Cản Sơn Tiên triệt để dung làm một thể, trở thành một loại kỳ dị chất liệu, biến thành Cản Sơn Tiên cần điều khiển. Cần điều khiển hiện ra tinh tế ti mi xanh ngọc, phía trên đạo đạo huyền ảo phù văn điêu khắc trong đó, không rõ ý nghĩa, đã có một loại đại đạo chí cao chân ý, nhìn xem chân thật, nhưng nếu cẩn thận quan sát, lại như hoa trong kiếng trăng trong nước. Theo cần điều khiển chất liệu biến hóa, toàn bộ Cản Sơn Tiên chất liệu cũng ở dần dần biến hóa, vốn 24 tiết Cản Sơn Tiên màu sắc hiện ra vi màu vàng NZDR, nhưng lúc này màu vàng NZDR lại lóe ra một loại kỳ dị hào quang, chỉ tốt ở bên ngoài, như là xanh ngọc, nhưng mảnh một xem rồi lại là màu vàng NZDR Càn Toàn Tạo Hóa, là đạo gia trí cao thần thông, tất cả thần thông căn cơ chỗ tại, chỉ cần nắm giữ Càn Toàn Tạo Hóa, như vậy tại tu luyện còn lại thần thông đương có lam mở chơi ăn tờ hiệu. Quả lợi nhuận đại phát, lần này thật đúng là lợi nhuận đại phát, Ngọc Độc Tú lúc này vô cùng cảm tạ Cẩm Lân, quá vô tư, loại này trí bảo đều lưu cho chính mình, vì để cho chính mình an tâm tiếp nhận, không sinh ra ấy nấy, lại còn nói vật ấy đối hắn vô dụng, này làm Ngọc Độc Tú cảm động. Nếu Cẩm Lân biết rõ Ngọc Độc Tú lúc này ý nghĩ, nhất định trơ mắt nhìn hắn, huynh đệ, ta sai rồi, đem ngươi cái này tổ lòng chân huyết còn cho ta đi. Đáng tiếc, lúc này Cẩm Lân không biết, lúc này Cẩm Lân vẫn còn Đông Hải nghe mấy vị Long Vương lừa dối. Thiên đạo mảnh vỡ đến cùng là cái gì, thiên đạo vậy là cái gì dạng tồn tại, Ngọc Độc Tú có chút mê mang tự nói, muốn nói trước kia Ngọc Độc Tú hội cảm giác được thiên đạo hư vô mờ mịt, nhưng lúc này chính thức quan sát đến thiên đạo mảnh vỡ về sau, trong lòng của hắn mê mang chi ý càng thêm dày đặc. Căn cứ đạo gia điển tịch ghi lại, nữ hoa nương nương bổ thiên thơ ý điếm, sử dụng đúng là chiêu này Càn Toàn Tạo Hóa, cái này Càn Toàn Tạo Hóa mấy ngày liền đều có thể đền bù, có thể thấy được hắn uy năng cường hãn, chỉ là của ta hiện tại thần thông pháp lực có hạn. Hơn nữa đối cái này thức thần thông chỉ biết hắn nhưng mà không biết vì sao nhưng, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi, khó có thể phát huy ra uy lực của nó chi vạn nhất. Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, trong mắt tất cả đều là mờ. Mịt, lần này thu hoạch quá lớn, đại hắn đều có chút không dám tin tưởng. Càn toàn tạo hóa, chấp trưởng thiên địa tạo hóa chi sức mạnh to lớn, như một ngày kia ta pháp lực vô biên, không biết cái kia lại là bực nào rộng rãi. Một điểm thanh minh theo Ngọc Độc Tú trong mắt dần dần sinh ra, lúc này Ngọc Độc Tú trong mắt hắc bạch phân minh, càng thêm thuần túy, hình như có thể nhìn thấu thế gian này bổn nguyên. Có lẽ là ta đối với càn toàn tạo hóa lĩnh ngộ không đủ, bề ngoài giống như không biết nên như thế nào sử dụng cái này càn toàn tạo hóa lực lượng, tuy nhiên tu luyện thành công, nhưng như thế nào ngự sử càn toàn tạo hóa, còn cần tiến thêm một bước tìm hiểu, đêm này thiên đạo mảnh vỡ phân tích pháp tắc hấp thu, tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày sự tình, đây là một cái đại công trình, cờ ơn nở dài dòng buồn chán thời gian. Giật giật thân thể, chỉ cảm thấy quanh thân cốt cách đều ấm áp, trái tim bên trong cái kia ti cờ hờ tổ lòng chân huyết không thấy. Ngọc Độc Tú không có chút nào kinh hoàng, ngược lại lộ ra nụ cười hài lòng, cái này tổ long chân huyết bên trong thiên đạo mảnh vỡ bị tủy sống luyện hóa, rốt cục có thể bị ta hấp thu, chỉ là hấp thu tốc độ có chút không được để ý, cùng trước kia không sai biệt lắm. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, tại trong rừng trúc chậm rãi chạy. Tu hành người trong, duy nhất làm cho người không hài lòng đúng là, tại không thể tích cốc trước, mỗi ngày muốn đúng hạn ăn cơm, mà ăn cơm hội đánh gãy suy nghĩ, ảnh hưởng nội đạo. "Ca, ăn cơm đi." Ngọc Thập Nương tiểu cười nói. A, cái này liền đi. Ngọc Độc Tú tạm thời thu hồi tâm tư, hướng về trong phòng đi đến. Trong đạo quan, quan chủ nhìn xem trước người đạo đồng, lại nhìn bầu trời một chút bên trong phù lục, ánh mắt lộ ra mỉm cười, bàn tay theo trong tay háo một hồi lục lọi, móc ra một cái màu trắng bình xứ, còn đây là tích cốc đan, cho ngươi Diệu Tú sư huynh đưa đi, bực này thiên tư tuyệt đỉnh thế hệ, há có thể đã bị tầm thường vật quấy nhiễu, nó bản thân không thể cùng các đại gia tộc đệ tử sánh vai, các đại gia tộc đệ tử có gia tộc trèo trống. Diệu Tú nếu chậm trễ nữa thời gian, sợ là liền được cho bỏ xa rồi. Đạo đồng kia tiếp nhận tích cốc đan, mặt lộ vẻ không dám tin chi sắc. Sư phụ, cái này tích cốc đan chân quý, cái kia Diệu Tú hà đức hà năng, có thế đã bị sư tôn ưu ái. Quan chủ nhẹ nhàng gõ gõ đạo đồng đầu, ngươi không hiểu, loại này thiên tư siêu tuyệt chi nhân, ở thế tục hiển lộ không xuất ra cái gì siêu phàm chỗ, nhưng một ngày kêu bái nhập Thái Bình Đạo, đạt được chân truyền đại pháp, sẽ một bước lên trời. Đem bọn này bình thường thiên tài xa xa mà vung ở phía sau, ta hiện tại cũng là sớm đầu tư mà thôi, ngày khác hắn nếu có điều thành, tất có hồi báo, giao hảo đồng đạo, đến đỡ thiên tư thông minh hậu bối, đây mới là tại tu hành giới sinh tồn vô liếng. Nhìn xem đạo đồng mê hoặc ánh mắt, quan chủ cũng vui lòng chỉ điểm, giao hảo đồng đạo, tại nguy nan thơ y điếm sẽ có người tương trợ, đến đỡ thiên tư tuyệt đỉnh phía sau lưng, đây là tiềm lực đầu tư, ngày sau hắn vừa bay lên trời thơ y điếm, sao lại đã quên ngươi dẫn tri ân. Đến lúc đó tự nhiên lại thêm một người trợ thủ. Kỳ thật cái này cùng hiện đại quan trường, sinh ý nơi đồng dạng, muốn giao dễ dàng tín nhiệm đồng đạo, nguy cấp thời khắc hội đạt được trợ giúp, thỉnh thoảng dẫn hậu bối văn sinh, xem như tiềm lực đầu tư cổ, ngày sau dẫn văn sinh phát đạt, tự nhiên sẽ không quên ngươi cái này dẫn người công lao, nhưng lại kéo một phần trợ lực. Các vị đồng hài có thể chăm chú suy nghĩ thoáng một phát, đây tuyệt đối là làm quan chi đạo, làm người chi đạo, nếu có thể suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa làm được. Ngày sau trong sinh hoạt tự nhiên sẽ được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, ngươi muốn nói hiện tại đạo đức không có, lang tâm cẩu phế, nhưng trên thế giới này luôn có thể dùng đáng giá ngươi chú ý dẫn hậu sinh. Giao hảo đáng ra tín nhiệm đồng đạo là vì đi xa hơn, dẫn hậu sinh văn bối, là vì đạt được thêm nữa nối tiếp lực lượng ủng hộ, cả hai người hỗ trợ tương sinh, chính là nhân sinh chi đạo. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân quan điểm, không thi cờ hờ chớ phun, mồ hôi, kéo xa, hay vẫn là đón lấy chủ đề nói. Đạo đồng kia cái hiểu cái không cầm tích cốc đan, hướng về hậu viện đi đến.